Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576: Lợi ích cân bằng. Này một lần, mặc dù đem Thiên Huyền Tiên Quân dẫn vào trong hầm, thành công để Đông Nhạc Đại Đế cầm lại rồi mất đi một sợi pháp tắc dây buộc. Bất quá Lục Vô cũng bắt đầu cân nhắc nhân gian giới phát triển phương diện vấn đề. Đi qua cái này chuyện, Lục Vô phát giác được, thiên giới đã chú ý tới một ít biến hóa, mặc dù bọn họ còn không có rõ rõ nguyên nhân, kỳ thực Lục Vô cũng rõ ràng, thiên giới thủy chung đều không làm sao quan tâm nhân gian giới phát triển. Bởi vì nhân gian giới đã là mạt pháp thời đại, phóng nhãn toàn thế giới liền người tu luyện đều ít đến thương cảm. Căn bản là không có cách cùng thiên giới chống lại, cho nên thiên giới thế lực đối với nhân gian giới là hết sức yên tâm. Có thể nói, theo bọn hắn nghĩ nhân gian giới đã không có rồi tương lai. Cao hơn không có khả năng sinh ra như nhân hoàng như vậy cường giả. Mà Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly cũng chính là lợi dụng này một điểm, đem nhân loại dẫn vào âm phủ, hất lên âm phủ thế lực ra ở tràn ngập linh khí âm phủ giới phát triển. Nhưng mà ở thiên giới xem ra, nhân gian giới vẫn như cũ là cái kia chán trường nhân gian giới. Nhân loại cũng đều là thường thường soàng xĩnh, càng không có bất kỳ cái gì siêu cấp người tu luyện xuất hiện. Về phần nhân loại ở khoa học kỹ thuật phương diện phát triển, cao ngạo thiên thần nhóm hoàn toàn sẽ không đi coi trọng cùng quan tâm. Bỏ đi rồi tu luyện nhân gian giới theo bọn hắn nghĩ, không còn gì khác, cho dù bọn họ sẽ ngẫu nhiên chú ý nhân gian giới, nhìn được cũng là những người tu luyện kia, mà không phải khoa học kỹ thuật lực lượng, càng sẽ không đi chú ý cái nào một cái trò chơi nóng này. Hoặc là giả lập thiết bị quật khởi. Đây hết thảy nhân tố tổng hợp dưới, Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly lừa trời qua biển không có chút nào bị phát hiện. Thậm chí còn liền bị phát hiện đầu mối đều còn chưa có xuất hiện. Bất quá đối với bắt đầu coi trọng nhân gian giới, muốn dò la xem thần minh thân thể tàn phế mặt trái thể Thiên Huyền Tiên Quân, Lục Vô cũng bắt đầu bắt tay suy nghĩ kế sách ứng đối. Mặc dù hiện tại bị thiệt lớn Thiên Huyền Tiên Quân trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại nghĩ đến xếp vào quân cờ ở nhân gian giới. Nhưng là về sau liền nói không chừng, nếu như lại có quân cờ xuất hiện, Lục Vô bắt đầu suy nghĩ chính mình nên như thế nào ứng đối. Này một lần, Gundam gặp được võ đạo tu luyện cường giả Mục Chi Quang. Có thể là trùng hợp. Sau đó tử hình cũng lau đi rồi Mục Chi Quang tồn tại dấu vết. Nhưng là nếu như lần tiếp theo đâu, lại là như vậy trùng hợp liền sẽ gây nên hoài nghi. Đối với này một điểm, Tiểu Bắc Ly cho ra rồi một cái phương án. Vậy liền là linh hồn kiểm trắc. Chỉ cần là thiên giới nằm vùng nhãn tuyến, Tiểu Bắc Ly cũng có thể trước giờ biết trước. Sau đó có thể dùng thần khí đánh dấu này, quân cờ, linh hồn, tiến hành phòng hoạn. Mặc dù con cờ này tất nhiên tìm không thấy gửi ở thần khí không gian bên trong thần minh mặt trái thể đồ đằng, bất quá hắn đang dò xét nhân gian giới thời điểm là có khả năng sẽ tiếp xúc đến 10 phần nóng nảy chinh chiến trò chơi. Tuy nói phát hiện vấn đề khả năng không lớn, nhưng ai có thể dự liệu Thiên Huyền Tiên Quân sẽ hay không đối với hắn truy đến cùng. Cho nên Tiểu Bắc Ly kế sách chính là đánh dấu quân cờ, sau đó vì nó chế tạo một cái không tầm thường chinh chiến thế giới. Nói cách khác, người chơi khác chơi là chinh chiến tại tuyến, nhưng nếu như Thiên Huyền Tiên Quân xếp vào ở nhân gian, quân cờ mở ra chinh chiến nói, kia chơi đến tất nhiên là khác một cái trò chơi, mà lại thân là quân cờ, hắn tất nhiên không có khả năng thật đi chơi trò chơi. Chỉ là dò xét một phen mà thôi, rất dễ dàng liền có thể giấu giếm được Thiên Huyền Tiên Quân. Bất quá cái này kế hoạch cũng có cần muốn hoàn thiện địa phương. Ví dụ như hiện thực bên trong chinh chiến trò chơi video ở trên mạng phong phú, Nếu như cùng quân cờ chỗ chơi khác biệt, rất dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Cho nên đã nhưng muốn giả tạo, vậy thì phải ngụy tạo chân thực một chút. Thế là Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly sau khi thương nghị quyết định, lần sau có Thiên Huyền Tiên Quân quân cờ đến, cho hắn triệt để chế tạo một cái giả lập thế giới, để hắn ở bên trong giày vò. Ở hấu xong Thiên Huyền Tiên Quân sau, Lục Vô ở thần khí bên trong gặp rồi một vị bằng hữu cũ. Vậy liền là Nguyệt Diệu Phủ Quân, linh hồn, gia hỏa này kinh lịch ở Lục Vô xem ra cũng là rất đáng thương. Bị các người chơi hố cùng huynh đệ quyết liệt, mặc dù ngắn tạm trở thành rồi Bắc Kỳ Vương, vốn cho rằng đi lên nhân sinh đỉnh phong, nhưng cuối cùng còn chết thảm ở rồi các người chơi trong tay. Nhưng cho dù sau khi chết đều không thể an bình, lại bị Thiên Huyền Tiên Quân trở thành quân cờ thao túng. Toàn bộ nửa đoạn sau nhân sinh chính là viết kép bi kịch. Bất quá này một lần, Lục Vô quyết định vẫn là đem nó thu về lợi dụng, không để cho nó tiến vào lục đạo luân hồi thế giới, mà là ở một phen cải tạo sau, lấy NPC hình thức phái đi rồi phi server, trở thành rồi một tên bị phi server người chơi kính yêu. Trang bị tăng phúc cường hóa NPC. Rườm rà sự vụ xử lý hoàn tất, Lục Vô đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía rồi người chơi. Gần nhất Bắc Kỳ cùng thi tộc giao chiến đang đứng ở lửa nóng giai đoạn. Thi tộc càng là ở cùng Bắc Kỳ giao chiến đồng thời, chủ động cùng tử vong vực lớn lân cận thế lực khai chiến. Mặc dù thi tộc áp lực to lớn, nhưng so sánh với đối kháng người chơi tộc, cùng thế lực khác khai chiến thi tộc tối thiểu nhất có một cái to lớn ưu thế. Vậy liền là thế lực khác chết trận sau thi thể là có thể bị cướp đoạt. Đối mặt người chơi lần lượt xâm chiếm, giờ phút này thi tộc chỉ muốn mau chóng chế tạo ra một tòa núi thây. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể thu hoạch được tiên cơ cùng ưu thế. Bởi vì núi thây tác dụng không đơn giản chỉ là phối hợp tác chiến cùng chống cự ngoại địch, còn có một cái mấu chốt tác dụng, vậy liền là trợ giúp hôn mê hạn bạt chữa trị thương thế, để nó trước giờ thức tỉnh. Cho nên bọn họ bốc lên phong hiểm, lựa chọn rồi hai mặt tác chiến, mà các người chơi liền tương đối là đơn thuần rồi, bọn họ chỉ là vì hồn tệ, ý nghĩ giản dị không hoa. Thường ngày chính là chuyển thi, bán lấy tiền, chuyển thi, lại bán lấy tiền, theo lấy các loại lợi dụng thi thể phương thức bị khai phá đi ra. Thị trường nhu cầu lượng càng ngày càng khổng lồ, từ đó dẫn đến thi tộc chiến sĩ thân thể giá cả không ngừng tăng trưởng. Chuyển thi trở thành rồi một cái phi thường lừa hồn tệ thường ngày hoạt động. Mặc dù là khổ rồi chút, còn dễ dàng chết, nhưng là hồi báo cao, có thật nhiều tiền lắm của người chơi nguyện ý thu mua. Rời gạch các người chơi cũng vui vẻ ở tại bên trong. Kỳ thực trong trò chơi có thổ hào người chơi tồn tại. Này một điểm đối với tất cả rời gạch người chơi tới nói là một cái tốt chuyện, mà không phải phá hư trò chơi cân bằng hỏng chuyện. Từ Lục Vô góc độ đến xem, có lẽ một ít người chơi dùng hồn tệ đem đổi lấy tiền mặt hành vi khẳng định là thiệt thòi lớn rồi. Dù sao hồn tệ này đồ vật trên thực tế chính là hồn lực, tác dụng cực lớn, làm sao có thể là tiền mặt có thể so sánh. Nhưng là từ người chơi góc độ cân nhắc, hồn tệ mặc dù cũng 10 phần trọng yếu, có thể làm cho bọn họ trò chơi thể nghiệm càng thêm phong phú, nhưng cũng có lấy một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Vậy liền là hiện thực bên trong vấn đề. Bởi vì hiện thực bên trong cũng là muốn tiêu tiền, nhưng mà này tiền từ đâu mà đến? Bình dân rời gạch người chơi, bọn họ cuộc sống thực tế bên trong chi tiêu không cách nào cam đoan. Đầu tiên mua cabin trò chơi là một bút chi tiêu, có thể trợ giúp người chơi 24 tiếng đồng hồ online dịch dinh dưỡng càng là tiếp tục chi tiêu. Ngoài ra còn có người nhà cần muốn chiếu cố các loại vấn đề, cũng phải cần tốn hao tiền mặt địa phương. Nếu như không có thu vào nơi phát ra, như thế nào đi tốt hơn chơi game, mà thổ hào người chơi tồn tại liền rất tốt giải quyết rồi này một điểm. Bọn họ có thể chi ra hiện thực bên trong tiền bạc, đến giúp đỡ những này rời gạch người chơi ứng đối hiện thực tiêu hao. Nói thổ hào người chơi tồn tại sẽ để cho trò chơi không công bằng. Đối với chinh chiến tới nói là hoàn toàn không tồn tại, bởi vì chinh chiến không có nạp tiền chức năng này. Cho nên thổ hào người chơi ở một số phương diện chiếm cứ ưu thế, là bỏ ra hiện thực bên trong ngang nhau lợi ích chỗ đổi lấy. Mà được lợi phương, tự nhiên là những bình dân này rời gạch người chơi. Cho nên lúc ban đầu thiết trí hồn tệ nơi giao dịch, Lục Vô không có rút ra tiền mặt phí thủ tục, chiếu cố cũng chính là những này rời gạch người chơi, có thể làm cho bọn họ giải quyết hiện thực nhu cầu, tốt hơn tiến hành trò chơi. Về phần nơi giao dịch rút ra hồn tệ phí thủ tục, cũng không phải là chèn ép thổ hào người chơi, mà là hắn cũng cần phải hồn tệ. So sánh với tiền mặt, Lục Vô tự nhiên là càng quan tâm hồn tệ, mà lại rút ra phí tổn cũng không cao, chỉ có 1%. Đối với mua sắm hồn tệ người chơi tới nói, hoàn toàn đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Nhưng là đối với Lục Vô tới nói, mỗi ngày khổng lồ giao dịch chán, hắn đều có thể kiếm lấy không nhỏ hồn tệ lượng. Thổ hào người chơi tồn tại đối với chinh chiến tới nói, chẳng những không có hại, ngược lại có lợi, mà lại ảnh hưởng người chơi phân chia mạnh yếu. Trừ rồi hồn tệ, còn có rất nhiều nhân tố. Vận khí là một mặt, đối với trò chơi lý giải là một mặt, rèn luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu càng là một mặt. Dạng này rất nhiều yếu tố. Thổ hào người chơi tuy nhiên trang bị hoa lệ, lại không phải hết thảy đều chiếm cứ tiên cơ. Như vậy cũng tốt so rất nhiều sinh hoạt nghề nghiệp. Những nghề nghiệp này cũng không phải là ngươi có hồn tệ liền có thể lấy được. Không có khổ đọc chuyên nghiệp sách vở, không ngừng học tập tiến bộ, dù là tốn hao lại nhiều hồn tệ, cũng không có thu hoạch được những cái này sinh hoạt nghề nghiệp khả năng. Có thể nói, chinh chiến cái này trò chơi đối với tất cả người chơi tới nói, đều là công bằng, cố gắng, thiên phú, vận khí các phương diện đều là ảnh hưởng người chơi phát triển nhân tố trọng yếu. Này mới khiến chinh chiến càng giống là một cái thế giới thứ hai. Cho nên những này rời gạch người chơi, trừ rồi tăng lên thực lực bản thân cùng mua sắm tiêu hao đạo cụ bên ngoài, sẽ đem bộ phận hồn tệ treo lên hồn tệ nơi giao dịch bán cho thổ hào người chơi, sẽ không cảm thấy mình đã bị rồi không công bằng, ngược lại tràn ngập cảm kích. Đồng lý, thổ hào người chơi cũng là như thế, đối với bình dân người chơi cũng là trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì nếu như không có bọn họ, mà cẩu quan phương lại không khai thông nạp tiền thông đạo, bọn họ liền không có rồi bất kỳ thu được hồn tệ đường tắt. Đương nhiên, các người chơi ở giữa nhu cầu lẫn nhau đổi, lẫn nhau cảm kích là một chuyện, nhưng đối với cẩu quan phương, các người chơi thái độ thống nhất, mặc kệ là thổ hào người chơi vẫn là bình dân người chơi. Tóm lại mở miệng chính là cay gà cẩu quan phương, không phát hồn tệ, không ra hoạt động, móc chết được rồi. Ở đối cẩu quan phương này một điểm, các người chơi phát huy vô cùng tinh tế. Thường ngày một đổi không vui, so sánh với Lục Vô liền rất bình tĩnh rồi. Mặc cho các người bi, ta dù sao không nghe, không cái gì nhược điểm ở ngươi chơi trong tay Lục Vô. Để các người chơi không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể lựa gọn cúi đầu thỏa hiệp. Sau đó ở diễn đàn tiếp tục mở đổi. Lúc này Lục Vô như thường ngày như vậy, tra xét các người chơi ở diễn đàn cùng trong trò chơi tình huống. Trò chơi sau khi diễn đàn là các người chơi học tập, trang bức, hiểu rõ trò chơi nóng chút sự kiện chờ, tập hợp tổng hợp công năng cùng một thể bình đài, tồn tại ý nghĩa có thể nói 10 phần to lớn. Mà đối với Lục Vô tới nói, chinh chiến diễn đàn giá trị thì hoàn toàn khác biệt. Đây là lấy chính thức thân phận tuyên bố thông cáo địa phương. cũng là thần khí kiểm trắc tình huống dị thường khu vực một trong. Càng là Lục Vô xem xét trọng đại sự kiện mương máng một trong. Lúc này, diễn đàn bên trong thứ nhất thiếp mời đưa tới rồi Lục Vô chú ý. Các huynh đệ, ta vừa mới vậy mà ở Vọng Hư vùng biển gặp được Hải Vương rồi. Lúc đầu cho là hắn sẽ nện nổ ta thuyền. Kết quả hắn lại nói cho ta. Hắn là đến đàm phán. Các ngươi thấy thế nào? Lâu chủ, nghèo túng khiến ta cay gà nội dung. Video phụ kiện, quy tắc này video bên trong. Hải Vương nhảy lên rồi tên này người chơi thuyền. Cũng nói cho hắn, nghĩ muốn cùng người chơi tộc đàm phán. Mưu đồ một việc lớn. Mà cái này kiện chuyện. Cùng Hoàng Tuyền Thương hội có quan hệ. Cụ thể hạng mục công việc là liên quan tới một lần hải vận kế hoạch. Hải Vương nghĩ đen ăn đen, nhưng là mình không tốt ra tay. Dù sao hắn là Hoàng Tuyền Thương hội bên trong thể chế thành viên. Thế là, hắn đưa mắt nhìn sang rồi người chơi thế lực. Dù sao so sánh với chính mình, cỗ này lưu manh thế lực đi đánh cướp không thể bình thường hơn được rồi. Dù là Hoàng Tuyền Thương hội tự mình đến điều tra, cũng sẽ không tra ra cái gì đồ vật. Phụ cận vùng biển thế lực ngược lại sẽ thốt ra. Cái gì? Người chơi tộc đánh cướp? Đây không phải là rất bình thường đi. Đối với phụ cận quen thuộc rồi người chơi tộc cướp bóc thương thuyền hành vi vùng biển thế lực. Tới nói, người chơi tộc không đi cướp bóc ngược lại không bình thường. Dù sao người chơi tộc ở những này vùng biển thế lực trong mắt chỉ có thể dùng một chữ hình dung. Vậy liền là sóng. Dùng sinh mệnh thuyết minh cái gì gọi là sóng đến bay lên. Bọn họ trong mắt người chơi tộc cái gì còn không sợ. Lợi ích thứ nhất, vui sướng thứ hai, sinh mệnh tầm quan trọng giống như là không. Muốn chơi gia tộc không đánh cướp. Ở những này vùng biển thế lực xem ra chỉ có một cái khả năng. Có thể là sóng sụp đổ rồi. Bị diệt tộc rồi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục